Đồng nhân Harry Potter, đại xà vương đáng yêu đáng yêu. Chương 25, hội ngộ. Góc truyện audio.com. Gillette giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Ký ức của kiếp trước, cô đã cố chôn sâu trong lòng, cố gắng không nhớ về nó nữa, cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy mà đêm nay nó lại trở về, chân thực, sống động hơn bao giờ hết. Phải chăng là vì sát khí trong cô lại lần nữa khởi động? Gillette rời giường bước vào phòng vệ sinh. Nét mặt cô trắng bệch không huyết sắc. Gillette vớt nước vỗ lên mặt, kéo bản thân tỉnh táo lại. Tommy của kiếp trước đã chết rồi. Hiện giờ chỉ có Gillette Grey mà thôi. Gillette nhìn bản thân trong gương. Lòng thầm khẳng định, cô dần trấn tĩnh lại. Trở về giường, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc ấy, dinh thự Grey bất ngờ tiếp đón một vị khách quen đã lâu không ghé thăm. Sirius Black, chú Sirius rời khỏi Hogwarts liền trở về căn nhà số 13 đường Grimmauld. Chú không muốn làm liên lụy đến người bạn của mình nên chú quyết định là tốt hơn hết là cứ về đây. Dù chú ghét cay ghét đắng nơi này, Sirius cảm thấy mình có thể đến dinh thự Grey kiếm Mikio sau cũng được. Con gia tinh Creature vẫn khó chịu như vậy, vân lệnh nhưng luôn lầm bầm những lời chửi rủa. Sirius biết, chú cũng lười quan tâm, bây giờ điều quan trọng hơn hết là giữ cho mọi thứ yên ổn cho đến khi hoàn toàn được minh oan. Cái bộ ngu xuẩn chết tiệt ấy hẳn sẽ ém nhẹm vụ này đi. Không biết lũ đó giấu được đến bao giờ. Một tháng quanh quẩn trong nhà Black, Sirius thật sự cuồng tay cuồng chân đến phát điên. Chú căm ghét nơi này, luôn muốn thoát ra khỏi đây vậy mà bây giờ Sirius lại phải tự giam mình trong căn nhà chết tiệt này. Chú cố gắng giữ mình ngồi yên bằng cách nghĩ đến ngục Azkaban, nơi còn kinh khủng hơn ngàn lần. 10 năm trời Sirius còn đợi được, vài tháng thì đã sao chứ. May mắn thay, chú Sirius không phải đợi quá lâu. Ryan đem đến cho chú bức thư của Gillette. Chú Sirius thân mến, bộ đang cố gắng kéo dài thời gian công bố sự thật. Con rất tiếc khi chú phải đợi lâu như vậy. Chú chắc cũng không ghé nhà con. Con biết chú không thích nhà Black cho lắm. Nhưng mà chú đừng lo. Cha con vẫn đang tạo sức ép cho bộ pháp thuật. Việc của chú hẳn sẽ được xử lý trong vòng 1 đến 2 ngày tới. Còn nữa, chú không cần lo cha con bị liên lụy. Đến giờ người có thể gây phiền phức cho cha còn chưa có xuất hiện đâu. Nhưng mà nếu chú muốn cẩn thận thì có thể đến nhà con vào ban đêm dưới hình dạng chân nhồi bông. Cha con rất mong chú. Gặp lại chú vào lễ Giáng sinh. Thương chú, Gillette, Gillette Grey, Sirius mỉm cười đọc thư. Con bé đúng là rất thông minh. Chú cũng đến lúc nên ra khỏi nơi này rồi. Sirius hóa thành một con chó màu đen to bất thường. Rời khỏi căn nhà số 13, phóng về hướng dinh thự Grey. Con chó như hòa làm một với bóng đêm. Gâu, gâu, ánh sáng từ bên trong dinh thự Grey như lấn át cả màn đêm. Soi rõ con chó đen trước cửa. Chú Sirius đứng ngoài sổ lớn. Cạch, cạch, sau một loạt âm thanh, cánh cửa dinh thự Grey mở ra. Bóng dáng cao cao của Mikio xuất hiện ngay trước cửa. Quả nhiên là cậu, Mikio mỉm cười ôm lấy cái đầu xù của con chó. Con chó lớn dần lên rồi đứng thẳng. Chú Sirius vòng tay ôm lại người bạn đã lâu không gặp. Giọng chú khàn khàn, 10 năm rồi tớ mới lại nhìn thấy cậu. Mikio xúc động nói, tớ vẫn luôn tin cậu vô tội. Mau vào trong đi, hai người bạn cùng khoác vai nhau tiến vào phòng khách. Miranda đang làm thêm đồ ăn trong bếp. Trên môi cô là một nụ cười dịu dàng. Ngồi ở ghế sofa là một vị khách khác. Remus, chú Sirius kinh ngạc kêu lên. Remus Lupin giật mình quay đầu lại. Mắt thầy trừng lớn khi nhìn thấy Sirius. Thầy đứng phắt dậy, bật thốt. Cậu vượt ngục đấy à? Chú Sirius khựng lại. Quay đầu nhìn người đàn ông tóc xám đang chống tay vào tường khổ sở nhịn cười bên cạnh. Mai, hai hàm răng chú nghiến vào nhau. Mikio đứng thẳng dậy, một tay chống hông, một tay quệt nước mắt. Được rồi, là lỗi của tớ, lúc Gillette gửi thư thông báo. Tớ nghĩ sẽ hay ho lắm nếu Remus gặp cậu mà không biết gì cả. Và đúng là mắc cười hết cỡ. Remus ngơ ngác đứng giữa phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sirius thò tay cốc đầu Mikio. 10 năm cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Phong thái huynh trưởng Slytherin đi đâu rồi? Thật ấu trĩ, Mikio vò vò mái tóc xám. Kệ tớ, vui là được, mà cậu không tính giải thích cho quý ngài mơ mộng ngớ ngẩn đây sao? Tớ thấy là Remus đang thật sự hoang mang đấy. Đó không phải là việc của cậu sao? Chú Sirius nhướng mày, Mikio bĩu môi, lôi thầy Remus ngồi xuống lại cái ghế sofa từ từ giải thích mọi chuyện. Peter Pettigrew á, Remus há hốc miệng không thể tin nổi. Nếu không thì là tớ à, chú Sirius bĩu môi. Merlin, các cậu đổi vai mà không nói cho tụi này. Remus cứ ngó chân chân chú Sirius. Thầy không hài lòng lắm với việc bị thằng bạn thân giấu nhẹm kế hoạch. Chú Sirius nhún vai, muốn lừa địch phải lừa cả ta mà. Xin lỗi vụ đó nhé. Remus gật đầu, tớ đã thật sự nghĩ cậu là kẻ phản bội. Xin lỗi về vụ đó. Tụi mình huề, ba người bạn xúc động ôm chặt nhau. Tình bạn của họ không gì có thể đo đếm được. Nó là một thứ gì đó rất thiêng liêng, rất gắn bó, mà, chú Sirius chợt lên tiếng. Đến tận bây giờ tớ mới lại gặp bạn bè cùng khóa thực thụ đấy. Vừa ra khỏi Azkaban thì đụng Peter và Snape. Chú lè lưỡi như thể nếm phải một vị rất kinh nào đó của kẹo bát đủ vị. Mikio nhăn mặt, tớ đồng ý về vụ Peter nhưng tớ không thể nào hiểu nổi tại sao mấy cậu cứ ghét xếp đến như vậy. Cậu ấy thì sao chứ? Hắn theo phe hắc ám. Sirius và Remus đồng thanh. Mikio nhướng mày, vì như vậy à, mấy cậu đúng là chẳng cập nhật thông tin gì cả. Snape là điệp viên hai mang của cụ Dumbledore mà. Hà, ý cậu là hắn gia nhập tử thần thực tử là để lấy thông tin cho phe ta. Snivellus làm công việc nguy hiểm như vậy á, chú Sirius kinh ngạc. Mikio gật đầu, không phải ngay từ đầu nhưng cũng từ lúc Voldemort nhắm vào Harry. Xì, chú Sirius bĩu môi, thế thì hắn vẫn từng là tử thần thực tử đúng chất. Dù sao tớ cũng không thích nổi hắn, nếu không phải có cậu đứng giữa. Bọn tớ đã dần cho hắn vài trận rồi. Mikio nhăn mặt không nêu ý kiến. Đúng lúc ấy Miranda bưng một khay bánh ngọt từ trong bếp bước ra. Mọi người ăn một chút trước đi. Khuya rồi cũng không thiết đãi linh đình gì được. Sirius vừa bóc bánh vừa cười. Cậu bớt kiểu cách đi Miranda. Hồi trước cậu đâu có như vậy. Mỹ nhân Gryffindor mang phong cách Slytherin quả có chút không quen mắt. Miranda đặt khay bánh xuống bàn tiện tay cốc đầu Sirius một cái. Đối xử tử tế không thích thích bạo lực hà. Chú Sirius xoa đầu, quả nhiên là bản chất vẫn không hề thay đổi. Cú đó đau đấy, thầy Lupin chậm rãi nhai nuốt. Nhướng mày nhìn người bạn chân nhồi bông của mình. 7 năm liên tục vẫn không làm bầu quen được với vụ đó hà. Chắc trốn trong ngục Azkaban lâu quá nên mới quên tiệt luôn sự bạo lực của Miranda. Sirius trốn được 10 năm nên quên. Còn cậu chắc là nhờn rồi chứ gì. Miranda nhìn Remus trêu chọc, cho nốt miếng bánh vào miệng. Thầy lắc đầu, gì chứ mấy cú đánh đó thì không bao giờ nhờn được. Mấy chục năm vẫn cứ như ngày đầu. Miranda bật cười, tớ thật sự bạo lực đến thế sao? Làm gì có, em yêu, em là người hiền nhất mà anh từng gặp. Mikio lập tức phản bác, Remus và Sirius san ý đồng thời làm động tác nôn nòe. Cậu càng ngày càng xến xúa, Mikio lườm hai thằng bạn một cái sắc lẻm, Miranda ở bên cạnh cố nín cười. Hai cậu còn nhớ lần đầu bị tớ thu thập không? Đương nhiên là còn nhớ chứ. Bọn tớ nấp dưới tấm áo khoác tàng hình của James đi dình cậu dình mai. Sirius đáp, thế mà cậu cũng phát hiện chúng tớ. Tớ vẫn luôn thắc mắc vụ đó. Tớ khá nhạy cảm với hơi thở. Cho dù các cậu núp dưới tấm áo khoác các cậu vẫn cần phải thở. Và tớ thì biết tổng tấm áo khoác đó của James. Miranda nhún vai, Mikio ngẩn ra. Mấy cậu đi dình cô ấy dình tớ á, cái khỉ gì vậy? Thầy Lupin tốt bụng lên tiếng giải thích. Hồi đó Miranda luôn nghi ngờ cậu thường xuyên lang thang ở Hogwarts vào ban đêm. nên cô ấy muốn xem cậu làm chuyện mờ ám gì. Còn bọn tớ thì bám đuôi cô ấy. Mikio nhìn Miranda, tức là em biết thừa anh vụ anh thám hiểm Hogwarts hả? Vậy mà lúc đụng phải anh trên hành lang tầng 7 em làm như không biết gì cả. Nhờ vậy mà anh mới quen em không phải sao? Cào nhào gì nữa? Đụng nhau ở hành lang tầng 7 á, cậu lên đó làm gì Miranda? Remus thắc mắc, tớ, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Miranda ngập ngừng, ba người đàn ông nhìn cô, chẳng mấy tin tưởng vào cái gọi là tình cờ. Miranda đành lên tiếng, thật ra ở tầng 7 có một căn phòng sẽ biến thành bất cứ nơi nào mà mình cần. Hồi đó, mình lên căn phòng đó để giấu đồ. Phòng cần thiết, chú Sirius bất thốt, phòng cần thiết sao? Miranda nghi ngờ hỏi lại. Phải, là phòng cần thiết, đó là cái tên mà con gái cậu đặt cho căn phòng đó. Là cậu nói cho nó biết sao? Không, tớ không nói, Gil đã tìm ra căn phòng đó à? Miranda lắc đầu. Chú Sirius vừa ăn bánh vừa kể lại chuyện tối hôm chú được trả tự do. Vậy là con bé chỉ dựa vào câu chuyện tớ kể lại mà tìm tới đó á, chà. Thông minh thật đấy, Mikio kinh ngạc nói, đúng là rất thông minh. Remus gật đầu đồng tình. Vậy là tối hôm đó cậu trốn vào phòng cần thiết, lúc ra ngoài thì đâm phải Miranda. Hay là cậu định vào trong thì bắt gặp Miranda rồi cô ấy đưa cậu đi trốn? Mikio chống cằm trả lời. Vế sau, thực ra lúc đầu tớ thấy cô ấy chạy vụt qua tớ. Tớ còn không kịp nhìn xem là ai thì giám thị đuổi gần tới rồi cánh cửa hiện ra. Miranda đột nhiên quay lại. Sau đó nhìn thấy tớ và ánh đèn của lão Phil đang tới gần khúc quanh. Cô ấy túm tớ chạy luôn. Sirius cười gian. Và thế là hai cậu tìm một chỗ nấp. Cùng nhau trải qua đêm dài lãng mạn. Cuối cùng thân thiết với nhau, kết thành phu thê. Remus bật cười, dáng vẻ thầy trông bớt u ám, tiêu tụy hẳn khi ở bên bạn bè. Mikio cốc đầu Sirius, đêm lãng mạn cái đầu cậu ấy, chạy muốn hụt hơi rồi ai về nhà nấy, chẳng có gì cả, chú Sirius ôm đầu la lên oai oái, đúng là vợ chồng mà, các người có biết cốc đầu đau lắm không, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của tớ rồi ai đền. Vợ chồng các cậu thật tàn nhẫn. Đau lắm đấy. Mikio khoanh tay. Không đau thì cốc làm gì? Sirius bị tổn thương nặng nề. Ngồi xuống sofa bốc một miếng bánh lớn nhồm nhoàm nhai. Chú cần lấp đầy vết thương đau đớn trong lòng. Remus nhịn cười đến muốn nội thương. Có bạn bè bên cạnh là một loại hạnh phúc. Cách chương.